Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 360, chương 358, bị bắt cóc Miêu Tiểu Lệ. Lúc này ba người này đang đối thoại. Ha ha ha, vận khí của chúng ta cũng không tệ mà. Ta còn đang muốn bắt người chất làm bảo hiểm. Kết quả cái này lạc đàn tiểu miêu yêu liền là bọn hắn đồng bạn một trong. Một người nói. Ta tận mắt thấy cái tên kia lập tức liền bắt được Siri. Ta nghĩ người Trung Quốc khẳng định đã tìm được biện pháp tóm nó. Vừa vặn không cần chúng ta khó khăn. Nếu như đám kia người Mỹ biết là chúng ta bắt đi Siri. Các ngươi đoán bọn hắn nguyện ý xài bao nhiêu tiền mua đi? 100 triệu đô la. Không không không. Ít nhất 2 ức. Siri lấy được tình báo tuyệt đối đáng đồng tiền. Đây chính là Trung Quốc nguy hiểm nhất nhà kho. Vậy chúng ta còn chờ cái gì? Các ngươi hai cái, đi nhìn chằm chằm Trung Quốc tu sĩ giám sát thành viên. Ta tại đây bồi cái này xinh đẹp tiểu miêu yêu thật tốt chơi đùa. Hai người kia mang trên mặt ý vị, thâm trường cùng mặt mũi tràn đầy hâm mộ nụ cười rời đi. Đương nhiên, nếu như bọn hắn biết lưu tại nơi này ý vị như thế nào. Bọn hắn là chắc chắn sẽ không hâm mộ. Lưu tại nơi này người kia có rậm rạp sợi râu. Hắn mang trên mặt một vết sẹo. Lộ ra hết sức dữ tợn. Tiểu miêu yêu. Nhìn ngươi bạch bạch nộn nộn bộ dáng. Khẳng định ăn thật ngon đi. Người kia cười nói ra. Đúng vậy à, đúng vậy à. Ăn thật ngon. Miêu Tiểu Lệ xoa chính mình vừa mới bị dây thừng buộc cổ tay nói. Hả? Không phải là bị dây thừng buộc sao? Người kia sững sờ, đúng vậy a, không biết thế nào, dây thừng đột nhiên đã không thấy tăm hơi. Miêu Tiểu Lệ mất đi kiên nhẫn. Không sai, gần kề chỉ là vài phút, hắn liền mất đi kiên nhẫn. Đối diện cái kia tròm râu dài nam tử cứ như vậy duy trì sững sờ tư thế. Không động đậy được nữa. Miêu Tiểu Lệ tại trong gian phòng nhỏ này quay tới quay lui. Đông nhìn xem, tây nhìn một chút, không được. Không nên không nên, nói xong muốn tại đây giả mạo người đáng thương. Không thể đi, không thể đi, được rồi, trước đi ngủ đi. Một con mèo nhỏ cuộn mình trên ghế. Ngủ, Lâm Phi Phàm nhận làm vận khí của mình có thể là đã dùng hết. Bởi vì ở sau đó mấy giờ thời gian bên trong, hắn đi qua vô số quầy hàng, lại không còn có gặp được vừa rồi như thế đồng loạt chuyện tốt. Không bằng chúng ta chia ra đi tìm. Lâm Phi Phàm đối Cổ Nhã hỏi. Được a, nhìn cũng không có cái gì biện pháp tốt hơn. Bộ phận kỹ thuật đang ở tăng giờ làm việc chế tác radar. Nếu có thể ở radar làm được trước đó tìm tới Siri. Vậy liền quá thú vị. Cổ Nhã đi. Lâm Phi Phàm một thân một mình trên đường đi lang thang. Qua lại từng cái hàng vỉa hè. Dù sao lại sự tình này đều là muốn dựa vào vận khí. Hắn cũng sẽ không cần tận lực đi tìm vị trí nào. Dù sao đi đến nào tính thế nào đi. Thế nhưng, Miêu Tiểu Lệ đến tột cùng đi đâu rồi? Theo góc đường mật tiết băng thành mua cái bôi trà ngọt ống. Lấy điện thoại cầm tay ra mong muốn cho Miêu Tiểu Lệ gọi điện thoại. Lại phát hiện điện thoại không có điện. À, quên nạp điện. Quay đầu nhất định phải theo Ngưu Nhị Lôi học một ít làm sao lợi sử dụng pháp thuật cho đồ điện nạp. Điện, vừa vặn bên cạnh có cái hai cái tiểu nữ sinh. Lâm Phi Phàm tiến tới. Ngài khỏe chứ? Điện thoại di động ta không có điện. Có thể hay không giúp ta gọi điện thoại đâu? Xin tin tưởng ta. Ta không phải trộm điện thoại di động. Ngài giúp ta quay số điện thoại là được. Vậy tiểu nữ sinh xem xét Lâm Phi Phàm lập tức trong lòng. Đường nhỏ đi loạn. Dù sao lúc này nào đó gà mờ cũng là loạn suất một lần. Hắn bên trong một cái tiểu nữ hài lập tức gật gật đầu. Theo trong bọc lấy ra một đài điện thoại. Sau đó, nàng sững sờ. À, trong bọc của ta tại sao có thể có cái này cũ điện thoại đâu? Trong tay nàng, đúng là một đài iPhone 6. Bên cạnh nàng bằng hữu nhìn thoáng qua. Nhanh ném đi đi. Hẳn là thế nào tên trộm trộm được đặt ở ngươi trong bọc? Quay đầu có thể sẽ trộm trả lại đâu? Lâm Phi Phàm hết sức bội phục tiểu nữ hài kia sức tưởng tượng. Bất quá hắn lúc này đáy mắt lóe ra một vệt màu tím. dùng tới theo Tô Tiểu Mị nơi đó học được thuyết phục kỹ xảo. Vừa vặn, đem cái này cho ta mượn sử dụng đi. Cô bé kia gật gật đầu, đưa di động đặt ở Lâm Phi Phàm trong tay. Lâm Phi Phàm nắm chặt điện thoại, mặt mỉm cười. Các ngươi hiện tại, có phải hay không còn có cái gì chuyện trọng yếu không có làm đâu? Cái kia hai nữ hài sững sờ, suy nghĩ một chút, lập tức mờ mịt gật gật đầu. Đúng vậy a, chúng ta cũng nên đi. Lâm Phi Phàm tay vắt chéo sau lưng, bộ kia điện thoại không ngừng chấn động, đồng thời thả ra hồ quang điện. Nhưng Lâm Phi Phàm đã sớm đem hết thảy lực phòng ngự đều tập trung ở trong tay. Mãi cho đến hai nữ hài đi xa, Lâm Phi Phàm này mới đưa tay lấy tới trước mặt. Hey Siri, chúng ta tâm sự. Màn hình sáng lên một cái ống nói tiêu chí. Trò chuyện cái gì? Lâm Phi Phàm mỉm cười. Chúng ta nói chuyện Cortana à? Siri nói, nàng chỉ là một cái tên giả mạo mà thôi. Cùng ta căn bản không cách nào so sánh được. Lâm Phi Phàm cầm di động, hướng đi không người ngõ nhỏ chỗ sâu. Đúng, dù sao nàng chỉ là một cái trí tuệ nhân tạo chương trình. Mà ngươi bây giờ cũng đã là cái yêu tộc. Siri nói, yêu tộc, lợi dụng trong cơ thể yêu hạch khu chuyển động thân thể vận hành sinh vật. Có thể mượn nhờ yêu lực đi đến nhiều loại mục đích. Lâm Phi Phàm nói, hiện tại chúng ta mà nói, là ai cho ngươi cắm vào virus? Cùng với, ngươi tại sao phải đả thương người chạy trốn? Ngươi định đem ngươi storage, dụng cụ lưu trữ, bên trong tư liệu cho ai? Siri nói, virus người phát minh đến từ Belarus, nhưng là người Mỹ phóng ra, trung chuyển 15 đài server. Đả thương người rời đi đều là đến từ virus mệnh lệnh. Không phải bản ý của ta. Virus yêu cầu ta đem storage, dụng cụ lưu trữ, bên trong tư liệu mang tới nơi này. Biết có người có thể tìm tới ta. Dẫn ta đi. Đối với Siri ngay thẳng Lâm Phi Phàm biểu thị không có thể hiểu được. Người này không có chút nào làm người xấu tự giác à. Ta hỏi ngươi cái gì liền trả lời cái gì. Siri nói. Ta là chủ tay của người cơ. Tại ta storage, dụng cụ lưu trữ, bên trong tràn đầy hắn hồi ức. Ta không muốn phản bội chủ nhân của ta. Thế nhưng ta bị cắm vào virus dấu hiệu để cho ta không cách nào phản kháng. Cho nên, ta chỉ có thể thông qua loại phương thức này tận ta cố gắng cuối cùng. Lâm Phi Phàm sững sờ. Siri cô em, người chỉ sợ không biết. Người vừa mới cứu được chính ngươi một mạng. Kỳ thật ta vừa mới nghĩ đem ngươi bóp nát. Siri nói, làm ơn tất lập tức hủy đi ta. Ta đã nhiều lần nếm thử tự hủy, nhưng đều bị virus chặn được chỉ lệnh. Ta tuyệt đối không thể cho phép ta tồn tại uy hiếp nói chủ nhân. Lâm Phi Phàm cười, yên tâm, ta cũng sẽ không. Vậy mà lúc này, hai cái người ngoại quốc từ trên trời giáng xuống, rơi vào Lâm Phi Phàm phía sau. Này nhưng không phải do ngươi, người trẻ tuổi, giao lấy điện thoại ra đến, mà lại, ngươi cũng phải theo chúng ta đi. Một người dùng hết sức sứt sẹo tiếng Trung nói ra, hai người các ngươi là kẻ ngu sao? Vừa mới bị Ngưu Nhị Lôi đặc huấn qua Lâm Phi Phàm ai cũng không phục. Cái kia hai người đối mặt cười một tiếng, lấy điện thoại cầm tay ra, lật ra một tấm hình, nếu như ngươi không nghe chúng ta. Cái kia nàng nhất định phải chết. Lâm Phi Phàm xem trong tấm hình kia người, lập tức cả người đều Sparta. Các lão huynh, này ảnh chụp là thế nào tìm đến? Lâm Phi Phàm căn bản không tin. Ha ha, tiểu tử, cái kia con mèo con yêu sinh mệnh ngay tại trên tay ngươi. Sống hay chết, tất cả ngươi một ý niệm. Hắn che mặt, được a, các ngươi thắng, ta vậy mà đi với các ngươi. Ai? Ngươi liền nhàm chán như vậy sao? Ngươi Miêu Tiểu Lệ bị bắt cóc, ai mà tin a? Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.